Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Penicillin, đây là một loại thuốc, nếu nghiên cứu thành công, có thể ngăn ngừa vết thương bị nhiễm trùng hoặc làm giảm viêm. Khương Giao giải thích, nhưng hiện tại vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Con đã hứa với nhị công tử nhà họ Tạ rằng, nếu huynh ấy làm được, con sẽ phong huynh ấy làm hầu tước, quyết không thất hứa. Khương Phất Ngọc mỉm cười nhìn Khương Giao, ánh mắt đầy yêu thương. Nếu thật sự có loại thuốc như vậy, e rằng sẽ cứu được không ít người. Không ngờ nhị công tử nhà họ Tạ lại thông minh khéo léo đến thế, còn tinh thông dược lý, đúng là Tạ Chi chỉ dạy con thật giỏi. Hiếm có cơ hội gần gũi Khương Giao mà không bị Lâm Tố quấy rầy, Khương Phất Ngọc đương nhiên rất vui. Nếu thực sự có thể nghiên cứu ra được, thì như A Chiêu đã nói, phong người ấy làm quốc công, được không? Khương Giao không ngờ lại thuyết phục được Khương Phất Ngọc dễ dàng như vậy. Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay mẹ, giọng mềm mại làm nũng. Con biết là mẹ tốt nhất mà, giọng nói ngọt ngào như thế này ai mà cưỡng lại được. Khương Phất Ngọc không nhịn được, quay qua ôm lấy con gái, hai mẹ con ôm nhau thân thiết. Trong khi đó, bên kia, Lâm Tố lại bận rộn không dứt. Mấy ngày nay, Lâm Tố đầu tiên cùng Ngô Trác ở hình bộ xem xét lại hồ sơ vụ án cũ, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng chỉ đọc hồ sơ thì không đủ. Cần có lời khai của nhân chứng để điều tra tình hình của Lư Vịnh Tư khi còn làm đô đốc. Hắn giao việc chỉnh lý hồ sơ cho Ngô Trác, còn mình thì rời kinh thành để tìm gặp gia đình Lư Vịnh Tư hiện đang bị lưu đày. Cha của Lư gia đã bị bão cát và thời gian mài mòn đến mức lưng còng, gương mặt từng hiền từ nay hằn đầy dấu vết của cuộc sống đày ải. Ông nắm lấy tay Lâm Tố, nói, đến giờ ta vẫn không tin đứa con mà ta nuôi dưỡng lại phản quốc, nó đã bị oan. Chắc chắn có ẩn khúc. Vịnh Tư nhất định là vô tội. Ta cũng không tin. Lâm Tố cảm nhận được bàn tay của vị văn thần này. Bàn tay ông đã cầm bút suốt cuộc đời. Đầy chai sạn. Hắn nắm C, H, A, T, T, A, Y ông. Cảm nhận những gân xanh dưới làn da nhăn nheo. Và nói. Nếu huynh ấy vô tội. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho huynh ấy. Nơi lưu đày của gia đình Lư ở gần Sóc Châu. Sau khi từ biệt họ. Lâm Tố lại đi về phía bắc, tiện đường ghé qua biên giới. Cát vàng mịt mù, gió cát rít gào, khí hậu biên giới kém xa vùng Quan Trung. Thành Cô Đài vốn nằm ở trung tâm Sóc Châu, là thủ phủ của Sóc Châu. Nhưng sau thảm họa Nguy Dương, biên giới lùi sâu vào trong, giờ đây Cô Đài đã trở thành tiền tuyến. Đứng trên tường thành, nhìn về phía bắc, là dãy núi trùng điệp nối dài vô tận. Ai cũng biết giữa các ngọn núi kia có các thành trì. Đó là Giang Sơn mà Nam Trần đã mất. 12 năm trước, thành Cô Đài từng là nơi giao thương sầm uất, giờ đây được canh phòng nghiêm ngặt, tường thành uy nghiêm. Phóng tầm mắt ra ngoài thành, là những cánh đồng lúa mì xanh mướt, đung đưa theo gió, trải dài vô tận. Lâm Tố bị gió cát thổi nheo mắt lại, hắn chưa từng đến biên giới, ánh nắng gay gắt chiếu vào khiến hắn rất khó chịu. Hắn kéo khăn che mặt lên, quấn kín người chỉ trở lại khuôn mặt. Năm xưa 19 thành bị chiếm đóng, phần lớn những người dân may mắn sống sót đã đổ về thành Cô Đài, dựng lều sống bên trong và ngoài tường thành. Vừa vào thành, Lâm Tố đã thấy bọn trẻ đuổi nhau nô đùa quanh các túp lều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi ngang, hắn thấy một người ăn xin rách rưới ngồi ở góc tường thành, vỗ tay lên một tấm ván, vừa hát vừa chìa bàn tay già nua, mong có người dừng lại bố thí cho một bữa ăn. Lâm Tố không nỡ bỏ đi, liền đặt phần lương khô mang theo vào chiếc bát trước mặt ông lão. Người ăn xin chắp tay lại, quý nhân, ngài sẽ được báo đáp. Ông vừa cảm ơn xong đã vội vã ăn ngấu nghiến, sợ có người giành mất. Lâm Tố thở dài, tiến về phủ quan, đưa văn thư từ kinh thành cho tướng giữ thành, nhờ quan phủ tìm các tướng lĩnh và dân chúng sống sót từ vụ thảm sát ở Nguy Dương để hắn hỏi chuyện từng người. Dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng vẫn còn những người từng trải qua thảm họa ở Nguy Dương còn sống. Lâm Tố không tin rằng mình không thể tìm ra sự thật từ lời kể của những người này. Hắn ở lại thành Cô Đài vài ngày, đã gặp gỡ rất nhiều người. Trong những ngày đó, anh tìm gặp một cựu binh, người này từng làm việc dưới trướng của Lư Vịnh Tư, quen thân với Lư Vịnh Tư. Khi ấy, chúng tôi đều nghĩ rằng người Hồ không đáng sợ, Nguy Dương là một vị trí hiểm trở, dễ thủ khó công. 10 năm nữa họ cũng đừng mong chiếm được Nguy Dương. Nhưng ai ngờ có người thông đồng với người Hồ, mở cổng thành cho họ vào, mà người đó lại là đô đốc Lư. Nói đến đây, mắt ông rưng rưng, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi không dám tin rằng người ấy lại làm chuyện như vậy. Đô đốc Lư là vị đô đốc tốt nhất mà ta từng gặp, rất gần gũi với những binh sĩ dưới quyền, lúc rảnh rỗi còn thích trò chuyện với chúng tôi, không hề có khoảng cách. Có lần mẹ ta bị bệnh, ông ấy biết chuyện còn cho ta tiền, cho ta nghỉ phép để về chăm sóc mẹ. Ta không hiểu vì sao ông ấy lại đột nhiên phản bội, vì sao lại mở cổng thành. Để người Hồ tàn sát mẹ ta, vợ con a, ông ấy còn quan tâm đến mẹ ta đang bệnh nặng, sao lại có thể để người Hồ g, y, ế, c hại dân lành trong thành. Ta không biết liệu ông ấy có nỗi khổ gì không. Nghe những lời này, lòng Lâm Tố chĩu nặng. Trong trí nhớ của hắn, các bạn hắn, Ngô Trác là người chính trực, còn Lư Vịnh Tư thì hiền lành. Lư Vịnh Tư có tính cách kín đáo, tỉ mỉ, đôi khi e thẹn như một cô gái nhỏ. Khi còn trẻ, Lâm Tố thường hay trốn đi khóc vì những chuyện vụn vặt, và người đầu tiên phát hiện anh mất tích, dẫn mọi người đi tìm anh chính là Lư Vịnh Tư. Lâm Tố từ đầu đến cuối đều không tin rằng Lư Vịnh Tư sẽ tự nguyện mở cổng thành. Một người như hắn, cho dù có cho 10 cái gan cũng không dám thông đồng với người Hồ. Hơn nữa, khi người Hồ lần đầu xâm phạm biên giới, phe ta có lợi thế rất lớn, hắn hoàn toàn không cần thiết phải thông đồng với kẻ địch. Lâm Tố lại hỏi, vậy ngày hôm đó, ông có nhìn thấy Đô Đốc Lư không? Biểu hiện của ông ấy có gì khác thường không? Hôm đó, cựu binh run rẩy lau nước mắt. Tôi nhớ rằng ngày hôm trước khi ông ấy lên tường thành kiểm tra, bị một mũi tên lạc B, A, N trúng, bị thương khá nặng. Ban đầu nghĩ rằng ông ấy phải nằm nghỉ dưỡng vài ngày không dậy nổi, không ngờ hôm sau, khi quân địch tấn công, ông ấy đã bỏ qua đội trưởng gác cổng, tự tay mở cổng, cho người Hồ vào thành. Tôi cũng không biết, chuyện đó có được xem là bất thường không? Gương mặt Lâm Tố trở nên nặng nề. Vậy các quân y ngày ấy và người phụ trách hậu cần quân đội còn sống không? Trong khi Lâm Tố bận rộn ở biên giới, Khương Giao cũng không rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, ngoài việc đến Tạ phủ giám sát nhị công tử Tạ làm penicillin, cô còn đến Cảnh Nghi cung nghe Khương Phất Ngọc cùng các đại thần bàn chuyện, học cách xử lý chính sự. Kiếp trước, Khương Phất Ngọc chưa bao giờ trực tiếp dạy Khương Giao xử lý chính sự, nhưng đời này dường như bà muốn bù đắp lại. Khi xem tấu chương còn để Khương Giao ngồi bên cạnh, vừa dùng bút son phê duyệt vừa giảng giải. Đây là lệnh tăng cường binh lực. Khương Phất Ngọc mở một tấu chương. Nếu muốn xuất binh đánh người Hồ, tất nhiên các châu phải dâng tấu xin tăng quân. Nhưng binh lực ở 13 châu có tầm quan trọng khác nhau. Vừa phải đảm bảo đủ binh lực, vừa cần ngăn chặn các thứ sử chiếm quyền. Mà binh lính đông thì quốc khố cũng không đủ nuôi. Vậy A Chiêu nghĩ nên tăng quân ở những châu nào là hợp lý nhất? Khương Giao suy nghĩ một chút, người Hồ nằm ở phương Bắc, và phương Bắc có 4 châu là Sóc, U, Tịnh, Tư. Nếu muốn tăng binh, cũng nên điều binh từ các châu lân cận, đặc biệt là Sóc Châu ở gần nhất. Khương Giao trình bày suy nghĩ của mình cho Khương Phất Ngọc, bà kiên nhẫn giải thích. Đúng vậy, quân Bắc phạt chủ yếu lấy từ 4 châu này. Tuy nhiên, khi động binh ở một chỗ sẽ ảnh hưởng đến tất cả 13 châu. Hiện nay triều đình chuẩn bị phê chuẩn tăng quân không chỉ ở 4 châu phía Bắc mà còn ở Kinh Châu phía Nam. Kinh Châu rộng lớn, là vùng đất sản xuất lương thực, phần lớn lương thực phục vụ cho Bắc phạt đều xuất xứ từ Kinh Châu. Trong châu đã có đủ nguồn lương thực nuôi quân, việc tăng quân là hợp lý. Kinh Châu lại gần Kinh Thành, nếu có bất trắc có thể điều quân bảo vệ Kinh Thành. Hơn nữa, thứ sử Kinh Châu đã được thay người, không còn là người nhà họ Lý. Nghe đến đây, Khương Giao hơi kinh ngạc, cô biết nhà họ Lý đã thất thế, Khương Phất Ngọc chắc chắn sẽ không trọng dụng họ nữa. Để bảo toàn mình, họ tự nhiên sẽ nhả ra những vị trí quan trọng. Quả thật, Khương Phất Ngọc xử lý nhanh gọn, đã sớm tìm người thay thế thứ sử Kinh Châu. Khương Giao tò mò hỏi, mẹ, thứ sử mới là ai, có đáng tin không? Là hữu tướng quân Ôn Bật, Khương Phất Ngọc mỉm cười dịu dàng, dĩ nhiên là đáng tin. Vợ con mẹ già của ông ta đều ở Kinh Thành. Khương Giao chớp mắt, cô không có nhiều ấn tượng về Ôn Bật, chỉ mơ hồ nhớ rằng hữu tướng quân là người đóng quân trấn thủ ải Đồng Quan. Đồng Quan là cửa ngõ của Quan Trung, vô cùng quan trọng, bảo vệ nơi này tương đương với việc bảo vệ cho cả Trung Nguyên. Vì vậy, Khương Phất Ngọc giữ gia đình của Ôn Bật ở Kinh Thành, đảm bảo lòng trung thành tuyệt đối của ông ta. Thứ sử Kinh Châu là một chức vị béo bở, người thiếu năng lực sẽ không giữ nổi vị trí này. Dù không hiểu tại sao Khương Phất Ngọc lại điều Ôn Bật về làm thứ sử Kinh Châu, nhưng cô tin rằng mẹ đã cân nhắc kỹ càng. Cô đã sớm chấp nhận chuyện trí tuệ của mình không bằng cha mẹ. Khương Giao lại hỏi, vậy, thì hữu tướng quân được điều đi, mẹ định để ai giữ Ải Đồng Quan? Khương Phất Ngọc xoa đầu cô, rồi A Chiêu sẽ sớm biết thôi. Tạ Lưu đã vất vả mấy ngày trong viện nhà mình để cây nấm mốc, cả người đều mang dáng vẻ khổ sở. Người hầu trong Tạ phủ không hiểu vì sao nhị công tử lại để những cái đĩa nhỏ gọi là đĩa nuôi cấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, rồi thu thập đủ loại trái cây bị mốc xanh, cạo lớp mốc bỏ vào bình đất. Cũng không hiểu vì sao nhị công tử lại ngày nào cũng vào bếp đốt than đến đen cả mặt. Càng không hiểu cậu vì sao ngồi xổm bên ấm nước, thu thập nước ngưng tụ trên nắp nồi. Những ngày này cậu quả thật rất kỳ lạ, đến mức Tạ phu nhân còn nghi ngờ cậu có bị thứ gì đó ám hay không, nên đã mời vài người đến dùng roi che quất cậu vài roi. Tạ Lưu không hiểu sao một nghiên cứu khoa học đàng hoàng lại bị xem là ma thuật. Thực tế, Tạ nhị công tử, thu thập trái cây bị mốc là để lấy nấm mốc, đốt than là để lấy bột than hoạt tính, còn nước ngưng trên nắp nồi chính là nước cất. Tất cả đều là quy trình cần thiết để làm penicillin. Dưới sự giám sát của Khương Giao, Tạ Lưu kiên trì làm việc chăm chỉ suốt mười mấy ngày. Cuối cùng đã thu được một lọ dung dịch penicillin, liền yêu cầu Khương Giao chuẩn bị vài con thỏ để thử nghiệm. Với yêu cầu của cậu, Khương Giao đương nhiên rất nhiệt tình, không muốn làm lỡ việc thí nghiệm của anh. Hôm đó cô ra chợ mua một lồng thỏ con đem về. Không ngờ khi vào phủ lại gặp Tạ Lan Tu. Dạo gần đây, mỗi lần đến Tạ phủ, Khương Giao đều gặp Tạ Lan Tu trước, rồi mới đi giám sát Tạ Lưu. Hôm nay, vì mang lồng thỏ nên cô định đem thỏ đi trước, nhưng trên đường lại gặp Tạ Lan Tu. Trong vườn, cây cối tùm, những dây leo rủ xuống tạo thành một cái xích đu tự nhiên. Tạ Lan Tu ngồi trên xích đu đọc sách, lá cây xanh biếc làm nền, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu lên người cậu. Người mặc áo xanh như hòa là một với dây leo và lá cây. Khi thấy Khương Giao vào, cậu hơi ngạc nhiên, đôi mắt đen láy nhìn cô. Thật trùng hợp, A Chiêu, vừa mới ra đây đã gặp ngài rồi. Khương Giao thầm nghĩ, có thật là cậu không cố ý đợi ta ở đây không? Hành động này của cậu hơi cố ý, đến cả cô cũng nhận ra không phải tình cờ. Tạ Lan Tu gấp sách lại, nói, A Chiêu có muốn vào thư phòng của ta uống trà không? Trời đang nóng, ta đã pha sẵn trà hoa mật ong, cắt sẵn hoa quả, điểm tâm và để trong hòm đá ướp lạnh rồi. Từ lần đầu Khương Giao đến thăm mà không uống được trà hoa mật ong, Tạ Lan Tu đã chuẩn bị chu đáo. Cậu bảo vê, ú già ra ngoài mua mật ong và hoa khô, còn chuẩn bị cà mứt và điểm tâm mà Khương Giao thích, sợ rằng lần sau cô đến lại không được tiếp đãi chu đáo. Hơn nữa, cậu còn trang trí lại thư phòng, trải đệm mềm trên chiếu tre, để cô ngồi thoải mái hơn. Tạ Lan Tu tuy không được mẹ mình xem trọng nhưng không có nghĩa là địa vị của cậu ở phủ công quốc thấp. Cậu là cháu nội do chính anh quốc công nuôi dưỡng, là người con mà Tạ Chi chỉ coi trọng nhất, nên chi phí sinh hoạt thường ngày chẳng thua kém ai. Trước đây, cậu chỉ nghĩ là không cần phải trang hoàng lộng lẫy nên phòng nhìn có phần đơn sơ, nhưng nếu cậu muốn trang trí lại thì không cần xin phép Tạ phu nhân. Khi Khương Giao lần thứ hai bước vào thư phòng của Tạ Lan Tu, cô kinh ngạc trước sự thay đổi của căn phòng, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tạ Lan Tu đã cải tạo lại toàn bộ phòng ốc. Nhìn chàng trai trẻ tuấn tú trước mặt, Khương Giao biết rõ cậu cố ý làm vậy, nhưng một chàng trai trẻ nhiệt tình như thế, cô làm sao nỡ vạch trần lời nói dối thiện chí của cậu. Điều này giống như việc cô cho mèo luyện tập lộn ngược vậy, mọi người đều biết rõ mưu đồ. Lòng ai nấy đều hiểu ngầm. Khương Giao tự nhiên nói, ta cũng đang khát, đi nào, ta cho huynh xem mấy con thỏ trắng mới mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Tạ Lưu đang chờ vật liệu thí nghiệm lại bị cô bỏ quên. Trong sân nhỏ, Khương Giao lần lượt thả từng chú thỏ trắng từ lồng ra, để chúng có thể chạy nhảy trên bãi cỏ trước khi gặp phải số phận nghiệt ngã. Những chú thỏ trắng muốt, trông chẳng khác nào những cục bông gòn phóng to. Đang tụ tập xung quanh chân áo của cô và Tạ Lan Tu. Khương Giao cầm một nắm rau thả xuống đất. Ngay lập tức, lũ thỏ xúm lại, thi nhau tranh giành lá rau với cái miệng ba ngấn của mình. A Chiêu tại sao lại đột nhiên muốn mua thỏ thế? Tạ Lan Tu bế lên một cục bông trắng nhỏ, nhìn xuống đôi mắt đỏ rực của nó, khẽ chọc vào tai nó rồi nhìn về phía Khương Giao với vẻ mong đợi. Là, tặng cho ta sao? Bị ánh mắt cậu nhìn chằm chằm, Khương Giao cảm thấy hơi ngại. Tuy rằng ban đầu không định tặng cho cậu, nhưng nói ngay trước mặt cậu rằng mấy con thỏ này là để cho Tạ Liêu làm thí nghiệm sống thì thật không tiện, huống chi tặng cho cậu một con cũng chẳng sao. Đúng vậy, là tặng Lan Tu đó. Lan Tu thích con nào? Không ngờ, Tạ Lan Tu dừng tay đang vuốt ve chú thỏ trắng. Hóa ra không phải dành riêng cho ta, điện hạ còn định tặng cho ai nữa? Sự buồn bã vô tình hiện lên của cậu khiến Khương Giao cảm thấy xao động trong lòng. Cô lập tức quên mất Tạ Liêu, vội vàng nói. Không, không, tất cả là tặng cho Lan Tu, sao có thể tặng cho ai khác chứ? Nhưng Tạ Lan Tu chỉ mỉm cười lắc đầu, thả con thỏ trong lòng xuống. Ta chỉ đùa với điện hạ thôi, ta biết những con thỏ này là điện hạ chuẩn bị cho nhị ca, ta đâu dám giành đồ của huynh ấy. Hơn nữa, cho dù điện hạ muốn tặng ta, ta cũng sợ mình không nuôi nổi chúng. Rốt cuộc, từ sau khi con mèo trắng nhỏ thời thơ ấu chết, cậu đã không nuôi thêm con vật sống nào nữa. Cậu đặt con thỏ trở lại vào lồng, nhìn nó một lúc lâu, dù không nỡ nhưng cuối cùng cũng rời mắt. Mang qua cho nhị ca đi, Lâm Tố trở về vào ngày cuối tháng. Lúc này, đã gần một tháng kể từ lần cuối cùng Khương Giao gặp hắn. Trên đường trở về, vì muốn nhanh chóng về đến nơi, hắn vội vàng đi suốt ngày đêm. Thậm chí không kịp viết thư báo ngày về. Một đường phong trần mệt mỏi trở về Thượng Kinh, lúc đến Hoàng Cung, Khương Giao đang ở cảnh nghi cung cùng Khương Phất Ngọc xem tấu chương. Cô không có sức bền dồi dào như Khương Phất Ngọc, có thể nhìn tấu chương suốt thời gian dài, nên chỉ là ngồi bên cạnh làm bạn. Ngồi lâu, cô liền dựa vào ghế mà gật gù buồn ngủ. Nghe thấy tiếng thị nữ thông báo, Khương Giao giật mình tỉnh giấc, trong chốc lát còn không dám tin vào tai mình. Khi ngước mắt lên, cha cô đã đứng trước mặt sau hơn một tháng xa cách. Chỉ tiếc, cô chưa kịp vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tố, suýt chút nữa bật khóc. Cô tuyệt vọng nói, cha, sao cha lại xấu đến thế này? Ánh nắng gay gắt ở biên giới, dù Lâm Tố đã phòng chống nắng tốt nhưng da vẫn bị rám đen một chút, nhưng không thể nói là xấu, chỉ là khí chất có chút thay đổi so với công tử môi đỏ răng trắng trước đây. Lâm Tố trước đây là một công tử phong nhã như gió mát trăng thanh, nhưng sau khi làn da thay đổi, trông lại có chút mạnh mẽ rắn giỏi. Chỉ là, phong cách này không hợp gu của mẹ con hai người này. Sau khi Khương Giao nói xong, Khương Phất Ngọc cũng lộ vẻ chê bai. Chàng rơi vào hố than sao? Sao lại biến thành bộ dạng này? Lâm Tố, bấy nhiêu ngày không gặp, hắn vượt bao khó khăn trở về. Vậy mà mẹ con họ không những không vui mừng, lại còn chê bai ngoại hình của hắn. Thật đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao nhảy xuống ghế, đi đến bên cạnh, chống cằm nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cuối cùng không thể chấp nhận nổi diện mạo hiện tại của hắn, cô đề nghị. Cha, hay để con gọi Thái Y đến xem thử. Ở Thái Y viện chắc hẳn có nhiều phương thuốc làm trắng, có thể giúp cha nhanh chóng trắng lại. Hắn miễn cưỡng mỉm cười, xoa cái đầu nhỏ của cô. Trong đầu con nghĩ gì thế? A Chiêu đã nhiều ngày không gặp cha, con không nhớ cha sao? Anh không biết Khương Giao có nhớ mình không, nhưng Khương Phất Ngọc thì chắc chắn không nhớ chút nào. Khi Lâm Tố không ở đây, mối quan hệ của Khương Giao và Khương Phất Ngọc ngày càng thân thiết. Quả nhiên, nguyên nhân lớn nhất phá hỏng tình cảm mẹ con chính là người cha. Khương Phất Ngọc còn mong Lâm Tố về trễ một chút, dĩ nhiên là nhớ cha, nhưng Khương Giao có chút nghi hoặc, sao cha lại về nhanh thế? Từ thành Cô Đài về kinh thành gần 10 ngày đường, mấy hôm trước cha còn viết thư nói đang bận ở thành Cô Đài, bây giờ đã về, chắc hẳn là đi gấp không nghỉ ngơi. Lâm Tố ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, A Chiêu quên rồi sao, vài ngày nữa là sinh thần của con. Cha tất nhiên phải trở về, cách chương.